Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 735 Tượng Lập Thư Viện 10. Chương 735 Tượng Lập Thư Viện 10, không sai. Đều là có chút tật xấu hư học sinh, hoặc là những cái đó không nghe lời không hiếu thuận trưởng bối hư hài tử. Tóc húi của lão sư trả lời, có chút học sinh còn xa vào với trò chơi, không tư tiến thủ, cùng trưởng bối cãi nhau đối nghịch. Đối với này đó hư hài tử các gia trưởng liền sẽ đưa đến nơi này tới. Làm chúng ta như vậy chuyên nghiệp cơ cấu tới trợ giúp bọn họ làm cho thẳng chính mình hài tử, người cũng giống nhau. Tóc húi của lão sư lại lần nữa đối Hạ Tịch vẫy tay. Muốn tốt nghiệp, nhất định phải ngoan một chút, biết không? Hạ Tịch đương nhiên nghe hiểu tóc húi của lão sư uy hiếp chi ý. Nàng chậm rãi hướng tới tóc húi của lão sư đi qua đi, tóc húi của lão sư lộ ra vừa lòng biểu tình. Ánh mắt không e dè thượng hạ đánh giá Hạ Tịch khoảng cách tóc húi của lão sư vốn là không xa. Đi vài bước cũng liền đến gần rồi, không đợi tóc húi của lão sư mở miệng nói chuyện. Nàng đột nhiên giơ lên cánh tay. Giây tiếp theo tay nàng liền xuất hiện một phen bạc chất dao ăn. Lưỡi dao bị mài rũa, mài bén quá. Sắc bén mà để ở tóc húi của lão sư yết hầu chỗ, tóc húi của lão sư hoàn toàn không có dự đoán được. Hạ Tịch sẽ đến như vậy vừa ra. Hắn thậm chí còn không có phản ứng lại đây. Cũng đã bị Hạ Tịch chặt chẽ mà dùng thế lực bắt ép, lão sư. Ngươi kêu ta lại đây, là muốn làm gì nha? Hạ Tịch ngữ khí nhẹ nhàng, phảng phất hằng ngày nói chuyện phiếm giống nhau nhẹ nhàng, tóc húi của lão sư rốt cuộc từ khiếp sợ giữa phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn không tới để ở chính mình trên cổ lưỡi dao. Lại có thể rõ ràng mà cảm giác được một mặt lạnh lẽo dán ở cổ làn da thượng, ngươi điên rồi. Tóc húi của lão sư đã sớm đã không có phía trước khí thế. Ngươi cư nhiên dám cầm đao đối với lão sư. Đây là trái với nội quy trường học, ngươi biết không? Ta biết a, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói. Hợp với phía trước tính ở bên trong, ta ngắn ngủn 10 phút hẳn là đã trái với nội quy trường học 2-3 trở về đi. Không đợi tóc húi của lão sư mở miệng, Hạ Tịch lại tiếp theo nói. Nhưng kia thì thế nào đâu? Hiện tại nơi này chỉ có ngươi cùng ta. Người khác nơi nào sẽ biết ta có hay không trái với nội quy trường học đâu. Ở tiến vào phòng này thời điểm, nàng cũng đã đánh giá quá sở hữu địa phương. Không có nhìn đến bất luận cái gì theo dõi thiết bị, hoàn cảnh như vậy hạ. Cho nàng sáng tạo cực hảo điều kiện. Nàng làm gì còn muốn băn khoăn kia rác rưởi nội quy trường học. Chờ ta đi ra ngoài, liền sẽ bằng tàn khốc trừng phạt xử trí ngươi. Tóc húi của lão sư cái trán gân xanh bạo khởi, nếu không phải kiêng kỵ trên cổ đao, hắn lập tức liền tưởng cấp Hạ Tịch hai chân. Hắn hành nghề tới nay còn không có chịu quá lớn như vậy khuất nhục, ngươi lời này nói còn làm ta làm sao dám thả ngươi đi ra ngoài a. Tương đương, Hạ Tịch nói, lưỡi dao tới gần một ít, nhẹ nhàng mà cắt ra tóc húi của lão sư cổ chỗ hơi mỏng một tầng làn da. Tóc húi của lão sư toàn thân lập tức khơi dậy một tầng nổi da gà. Hắn khí thế lập tức lại biến yếu, thái độ cũng mềm xuống dưới. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Tịch vừa mới chuẩn bị nói chuyện, tóc húi của lão sư lại trước mở miệng. Ngươi cũng đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi. Ngươi nếu là thật đem ta thế nào, ngươi đời này đều đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Hơn nữa ngươi sẽ đã chịu nhất khắc nghiệt trừng phạt. Đáng tiếc khi đó ngươi là không có cơ hội. Nhìn đến ta đã chịu khắc nghiệt trừng phạt, Hạ Tịch ngữ khí mềm nhẹ, không hề có bởi vì tóc húi của lão sư nói mà cảm thấy khẩn trương. Ngài nói phải không, lão sư? Nàng ngữ khí cũng không mang cái gì lực công kích, nhưng nói ra nói lại gọi người nhịn không được có chút sợ hãi. Tóc húi của lão sư càng thêm bất an lên, hắn phía trước đem Hạ Tịch đơn độc kêu ra tới là động điểm oai tâm tư, này ở trong thư viện thực thường thấy. Mọi người đều tập mãi thành thói quen, không có cái nào lão sư sẽ đứng ra ngăn trở. Tấu chương xong, hết chương.